Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 mạnh cùng yếu vì minh chủ hắc tâm tăng thêm chương 1. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, cho dù là về tới trường học, thân ở trong lớp học, Dương Dương vẫn như cũ còn đắm chìm trong Champion League rút thăm ngưng trọng không khí ở trong. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Đường Friedrich rút ra Monaco một khắc này, cả gian trong khu nghỉ ngơi không khí phảng phất đều bị rút khô. Bên trong mỗi người, bao quát kiệt ngạo bất tuần Ibrahimovic, bao quát thiên tài hơn người Van der Vaart, đều trầm mặc, không người nào nguyện ý đụng Real Madrid. Chi này đội bóng thật là đáng sợ. Ronaldo, Raul, Zidane, Beckham, Figo, Robert Carlos, Guti, Sangado, Casillas, Helguera, cơ hồ tại mỗi một vị trí bên trên, Real Madrid đều có thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Liền ngay cả ghế dự bị bên trên đều là đang ngồi Solari, Cambiaso, Raul Bravo cùng Portillo dạng này châu Âu nổi danh ngôi sao bóng đá. Đây là một chi châu Âu mạnh nhất, đáng sợ nhất đội bóng. Bọn hắn bất kỳ lần nào ngôi sao bóng đá lấp lóe đều có thể kết thúc tranh tài. Không có cái nào một chi đội bóng nguyện ý đụng phải Real Madrid. Nhưng xui xẻo lại là Ajax. Dương Dương thần tượng là Van Basten cùng Ronaldo. Hắn đã từng nằm mộng cũng nhớ muốn cùng hai vị thần tượng cùng trận thi đấu. Mà tại The Toecom, hắn có quá nhiều lần cùng Van Basten ở vào cùng một sân huấn luyện kinh lịch. Hà Lan danh túc cũng dạy Dương Dương rất nhiều thứ. Hiện tại, hắn lại nghênh đón Ronaldo, nhưng tâm tình của hắn lại một chút cũng nhẹ mau không nổi. Không chỉ có là hắn, đội bóng trên dưới mỗi người đều phảng phất bị đặt lên một cục đá to lớn. Real Madrid tựa như là một tòa núi cao nguy nga, đứng sừng sững ở Ajax trước mặt mọi người, bức lấy bọn hắn không thể không ngưỡng mộ. Khục, khục, tại Dương Dương lâm vào vẻ u sầu thời điểm, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến hai tiếng ho khan. Khi hắn giật mình tỉnh lại lúc, thình lình vừa ý khóa vị này trung niên lão sư không biết lúc nào chạy tới bên cạnh hắn. Trong lớp tất cả mọi người yên lặng quay đầu, nhìn xem hắn, bầu không khí như tên trên dây cung, hết sức căng thẳng. Dương Dương tựa như là một cái phạm sai lầm học sinh, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, không có ý tứ, tiên sinh, có can đảm thừa nhận sai lầm của mình, đây coi như là Dương Dương một cái ưu điểm. Vị này trung niên lão sư là có tiếng nghiêm khắc, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Dương Dương, thấy để ở đây tất cả mọi người cho là hắn muốn nổi giận thời điểm, lại đột nhiên cúi người nhặt lên Dương Dương nguyên bản cuộn tại dưới chân, không biết lúc nào chuồn đi viên kia bóng đá, nhẹ nhàng đặt ở Dương Dương trên bàn. Rút đến Real Madrid xác thực rất làm cho người khác tiếc nuối, nhưng người phải hiểu được, Ajax fan bóng đá chưa hề cũng sẽ không mù quáng quá nghiêm khắc. Đối với chúng ta tới nói, có thể tiểu tổ ra biên, có thể đào thải Arsenal tiến vào bát cường, cái này đã là vô cùng tốt thành tích. Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Dương bả vai, ra hiệu hắn ngồi xuống, chớ cho mình áp lực quá lớn. Các ngươi đã làm được thật tốt, mặc kệ tiếp xuống đối mặt Real Madrid thắng hay thua, chúng ta tất cả Ajax fan bóng đá đều là lấy các ngươi làm vinh. Lão sư vừa dứt lời, trong phòng học vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn này Ajax fan hâm mộ bóng đá đều tại dùng tiếng vỗ tay vang ứng lão sư lời nói này. Dương Dương rất bình thường cảm động, cũng rất thụ cổ vũ, nhưng trong lòng lại vẫn nặng nề như cũ. Sau đó hai ngày, Dương Dương như trước vẫn là cùng bình thường. Mỗi ngày trên cơ bản chính là trường học. The Toecom hòa ra, 3 điểm trên một đường thẳng. Huấn luyện vẫn như cũ rất bình thường khắc khổ cố gắng. Nhưng cả người lại tổng cảm giác đến cao hứng không nổi. Không chỉ có là hắn, toàn bộ đội một cầu thủ. Cho dù là Ibrahimovic loại này thần kinh thô ra hỏa, đều phảng phất trở nên không biết cười. Mỗi người đều cùng bình thường không giống nhau lắm. De Toekom bầu không khí cũng biến thành rất quái lạ. Ronald Koeman đương nhiên biết rõ nguyên do. Hắn cũng phi thường rõ ràng. Đội bóng nhất định phải tận mau rời khỏi loại này đê mê cảm xúc. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng thủy chung hiệu quả không tốt. Ajax quá trẻ tuổi, bình quân tuổi tác mới 22 tuổi. Dương Dương càng là mới 17 tuổi. Bọn hắn cơ hồ mỗi người đều là nhìn xem Real Madrid trong đội đám kia cự tinh nhóm đá bóng lớn lên. Nơi đó rất nhiều người đều là bọn hắn từ nhỏ đến lớn thần tượng. Tại bọn này tuổi trẻ cầu thủ trong suy nghĩ, Real Madrid cự tinh nhóm cơ hồ không gì làm không được. Mà bây giờ, bọn hắn lại muốn cùng dạng này một đám người, một chi đội bóng tranh tài, làm sao có thể không có áp lực. Đừng nói là đám người tuổi trẻ này, liền xem như một chút kinh nghiệm phong phú lão cầu thủ, đều không thể tránh né sẽ cảm nhận được áp lực. Kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal tại Eredivisie thứ 25 vòng thi đấu chuẩn bị trước sẽ lên. 10 phần thẳng thắn nói cho cầu thủ, đây là bất luận cái gì một chi đội bóng, bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp đều sẽ gặp phải một đạo khảm. Nhảy tới chính là tiến bộ, không bước qua được sẽ chỉ rút lui. Ta còn rõ ràng nhớ kỹ, cửu nhị cửu tam mùa giải Champions League bên trong, Capello xuất lĩnh lấy hắn AC Milan từ thi dự tuyển một đường giết tới trận chung kết. Tại trận chung kết trước 8 trận trong trận đấu, AC Milan là 8 thắng liên tiếp, tiến vào 16 cái cầu, chỉ ném một cái, 7 trận số 0 phong, mà Ligue 1 Marseille lại là một đường bị đá gập ghềnh. Khoảng chừng 4 trận thế hòa, đều thắng được 10 phần mạo hiểm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là Marseille vậy mà tại Champions League trong trận chung kết 1-0 đánh bại AC Milan. Van Gaal ngừng lại một chút về sau, hướng lên trước mặt cầu thủ mỉm cười. Các vị, ngay lúc đó chi kia AC Milan bên trong có Van Basten, Rijkaard, Baresi, Mandini, Costa Curta, Tassotti, Albertini, Donadoni, Lentini, Papin các loại, một đống lớn thế giới cự tinh. Mà lúc đó Marseille mặc dù cũng có được Barthez, Desam, Disley chờ hiện tại nghe như sấm bên tai danh tự, nhưng lúc đó tuổi của bọn hắn cũng liền cùng các ngươi hiện tại không sai biệt lắm. Đội bóng cũng là tại tân trần đại tạ quá trình bên trong, nhưng bọn hắn lại lật ngược cường đại không ai bì nổi AC Milan. Nhưng một năm sau, gặp được trọng thương AC Milan ngóc đầu trở lại, Capello đội bóng một đường giết tới Champions League trận chung kết. Gặp phải Croy Barcelona, đã mất đi Rijkaard cùng Van Basten, AC Milan tiến công lớn thụ ảnh hưởng, nhưng Croy Barcelona lại đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. La Liga tứ liên quan, đơn mùa giải đánh vào 91 hạt nhập cầu. Châu Âu công kích hỏa lực cường đại nhất đội bóng. Trong đội càng là có được Michel Laudrup, Romario, Bigiristan, Guardiola. Còn có chúng ta hiện tại huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman chờ siêu sao bóng đá. Nhưng kết quả cuối cùng lại là Capello đội bóng 4-0 cuồng đồ Barcelona. Cả gian trong phòng họp trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem Van Gaal, mà đứng trên đài Van Gaal lại phảng phất lâm vào mình trong hồi ức. Không thể tự kềm chế. Lại hơn một năm, AC Milan cường hoành không ai bì nổi lại một lần giết vào Champions League trận chung kết. Đây là bọn hắn liên tục 3 năm tiến vào Champions League trận chung kết. Bọn hắn dã tâm bừng bừng muốn vệ miện cúp Champions League. Mà lần này khiêu chiến của bọn hắn người mọi người đều biết. Chính là lúc ấy tuổi trẻ Ajax. Kia một trận đấu bị đá 10 phần gian nan. Chúng ta cả chàng đều cầm AC Milan phòng thủ không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mãi cho đến thứ 85 phút, thay thế Littmanen ra sân 18 tuổi tiểu tướng Kluivert, tại thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt đó, đâm bắn công phá Rossi chấn giữ cầu môn. Cái này dẫn bóng ghi vào Champions League lịch sử, cũng vì Ajax nên đón lại một tòa Champions League quán quân. Ở đây tất cả mọi người là đá bóng, mặc dù Van Gaal nói đến rất đơn giản, nhưng bọn hắn đều có thể từ cái này đôi câu vài lời bên trong cảm nhận được cái này mấy chi đội bóng lúc ấy đối mặt áp lực, gặp được gian nan hiểm trở. Champions League là một cái tràn ngập thần kỳ sân khấu. Nó vạn chúng chú mục, hấp dẫn lấy toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt, nhưng nó cũng phi thường tàn khốc, sẽ không đối với bất kỳ người nào mang có chút thương hại cùng đồng tình. Nó không tin kẻ yếu nước mắt, cũng không tiếp thụ bất luận cái gì nhát gan người nhát gan. Nó chỉ tiếp thụ đến từ cường giả chinh phục, mà cái gọi là mạnh cùng yếu cũng không quyết định bởi tại song phương ai có nhiều hơn ngôi sao bóng đá, ai có được thực lực mạnh hơn, mà tại cho các ngươi. Van Gaal nói xong lời cuối cùng, dùng sức chỉ vào tất cả mọi người ở đây. Dương Dương ngồi trong đám người, hắn phảng phất nhìn thấy Van Gaal tay là xa xa chỉ hướng chính mình. Hắn chưa hề cũng không biết, nguyên lai Van Gaal lại còn có dạng này khẩu tài. Nhưng lại không thể không thừa nhận, những lời này để cho người ta lớn thụ cổ vũ, liền ngay cả kia nhiều ngày tới dọa ở trong lòng bên trên tảng đá cũng giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng những người khác phải chăng có thể nghe lọt, lại hoặc là có thể nghe vào nhiều ít, hắn cũng không biết. Champions League bát cường đấu vòng loại kết quả rút thăm thật sâu ảnh hưởng đội bóng. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là tại Champions League đấu trường. Tại Hà Lan thi đấu vòng tròn bên trong, Ajax chưa hề đều chưa từng hoài nghi thực lực của mình. Eredivisie thứ 25 vòng, Ajax tại sân nhà 4-2 toàn thắng Roda JC. Trận đấu này Ajax lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Anersta tu diễn ra lập cú đúp, Mitea cùng Pierna mỗi nhập một cầu. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều thấy được Ajax đội hình dự bị cường hoành thực lực. Có lẽ chinh chiến Champions League không được, nhưng ở Hà Lan thi đấu vòng tròn, Ajax đánh đâu thắng đó. Giữa tuần, vẫn là tại Amsterdam Arena, Ajax nghênh đón cúp KNVB bán kết đối thủ Breda. Lần này, Ajax tại sân nhà gọn gàng hai cầu toàn thắng đối thủ. Dương Dương tại thứ 75 phút dự bị ra sân. Đội bóng tại thứ 76 phút đánh vào cái thứ hai dẫn bóng. Nhưng cùng Dương Dương không có bao nhiêu quan hệ. Bản trận đấu nhất làm cho người cảm thấy cao hứng không ai qua được Ibrahimovic cùng Van de Vaart. Phối hợp, hai người mỗi nhập một cầu, cho thấy tốt đẹp thi đấu trạng thái cùng phối hợp ý thức. Mà trở lại Eredivisie thi đấu vòng tròn về sau, Ajax tiếp tục tọa trấn sân nhà nghênh đón Vitesse, vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu giữa tuần tiến về Bernabeu sân bóng tranh tài. Ronald Koeman tiếp tục lấy đại bộ phận đội hình dự bị xuất chiến. Kết quả chỉ là sân nhà nương tựa theo Mitea dẫn bóng 1-0 nhỏ thắng Vitesse. Đáng nhắc tới chính là ở trên một vòng anh Hồ Vân sân nhà 0-1 bại bởi Feyenoord về sau, lượt này lại lần nữa biểu hiện đê mê. 1 so với một sân nhà chiến bình Breda, hai vòng vứt bỏ 5 phần. Cái này khiến Ajax đem dẫn trước ưu thế cấp tốc khuếch trương lớn đến 13 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn sót lại 8 vòng tình huống dưới, cái này đã cơ bản nâng lên tuyên án thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Đánh xong Eredivisie 26 vòng về sau, Ajax lại tại Amsterdam nghỉ dưỡng sức 3 ngày. Tại ngày 23 tháng 3 chạng vạng tối bay hướng Madrid. Vào Bernabeu sân bóng không xa khách sạn. Tất cả cầu thủ cũng đều là nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi đêm mai cùng Real Madrid một trận chiến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?